Chương 4. 1709 thói quen mà thôi. Luôn cảm thấy tiểu mặt than một hồi đi Thánh Giai Duy đấu trường, đây mới là tai nạn chân chính bắt đầu. Thánh Giai Duy bên trong, những cái kia người không có hảo ý, chỉ sợ phải có nếm mùi đau khổ. Tiểu mặt than không biểu lộ giơ tay lại quơ quơ, đôi mi thanh tu không tự chủ được cau lại lên, bước chân bất chi bất giác liền thả chậm mấy phần. Hành tẩu tại đội ngũ hàng đầu người, QNZ đi theo bước chân hơi ngừng tạm. Cầm đại công tử thấy thế, buồn cười đong đưa tiểu phiến tử, tiến đến Kiều Mộc bên cạnh hỏi, tiểu kiều thế nào tiểu cô nương khịt khịt mũi, xác định cái kia làn gió thơm cũng không phải là từ con hàng này trên thân bay tới. Cầm Tuyền thấy thế, cũng liền bận bịu nâng lên tay háo ngửi ngửi trên người mình. Nhẹ nhàng thoải mái ngọt liệt khí tức, trừ cái đó ra không cái khác loạn thất bát tao mùi thơm nhà không thối. Con hàng này hót như khiệu nói. Vân Phiêu Miểu nhịn không được kéo ra mặt mày, vừa muốn nói chuyện, liền gặp góc đường chuyển đến một chi đội ngũ, đinh linh rung động. Từng kia làn gió thơm chính là từ chi đội ngũ kia trong chuyển đến. Các loại hương vị đều có, mùi thơm nồng nặc mùi thơm ngát mùi thơm ngào ngạt, giống như toàn thế giới mùi thơm đều hỗn hợp ngưng kết tại đội ngũ này bên trong, trong lúc nhất thời để tiểu mặt than vẻ mặt nghiêm túc như lâm đại địch. Cầm đại công tử tự nhiên cũng là người thấy, vội vàng hướng tiểu mặt than bên người nhích lại gần, trong miệng hét lên kinh ngạc, hoa, tiểu kiều, những thứ này mùi thơm có phải là có độc á, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, ta có phải hay không trúng độc. Tiểu Mục diện không biểu lộ đẩy ra hắn móng vuốt, trong nháy mắt tại bên cạnh mình đổ điểm bột phấn, nháy mắt đem đối diện truyền đến các loại cổ quái kỳ lạ mùi thơm đều cho tách ra không ít. Cầm đại con hàng này lần này ngược lại là không trang. Những thứ này hương phấn hỗn hợp lại cùng nhau, còn quả nhiên là mười phần nồng đậm độc dược. Người trường kỳ ở trong môi trường này, nghe loại vị đạo này, luôn luôn không chỗ tốt gì. Mạnh Mỹ Ưu thần sắc đại biến. Thần sắc giống vậy đại biến, còn có đứng tại Cầm Cựu thiếu năm bên người Cầm Ngũ công tử. Hắn liếc nhìn Mạnh Mỹ Ưu liền nhận ra được, đây chính là Phượng Mộc Lâm lần đó, tay mình đủ đều bị phế lúc, gặp phải cái kia làm người buồn nôn nữ tử. Ngũ công tử thực ra cũng không ý thức được. Chính mình vờ y ma di động hạ bước chân, yên lặng hướng về Kiều Kiều bên người nhích lại gần. Cầm Nhị công tử nhưng là ý thức được, nhàn nhạt liếc mắt quét hắn một chút. Này toa, Kiều Mục gắn chút thuốc phấn, xua tán đi những cái kia loạn thất bát tao hương vị, lập tức một mặt ghét bỏ nhìn về phía Mạnh Mỹ Ưu chi đội ngũ kia. Mạnh Mỹ Ưu một nhóm ước chừng có hơn 30 tên nữ tử, từng cái dáng người thức tha xinh đẹp, ăn mặc phi thường lộ ra ngoài. Dưới ban ngày ban mặt, lộ cánh tay lộ chân, một cỗ nồng đậm yêu diệm gió đập vào mặt. Mạnh Mỹ Ưu còn không có lên tiếng, nàng bên cạnh một vị vẽ lấy màu xanh sẫm nhãn tuyến, hóa trang rất là xinh đẹp tinh xảo nữ tử, liền ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Mặc Thái tử cùng Cầm phủ công tử một đoàn người. Hoa, thật nhiều Mỹ nam tử nha Mặc Liên cùng Cầm đại cơ hồ là cùng một thời gian, một động tác, cùng nhau hướng tiểu tiểu đại nhân đứng phía sau đi. Đồng dạng phối phương, đồng dạng hương vị. Cầm đại công tử nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Thái tử, quái lạ liền nghĩ đến trên tư không tinh đoạn thời gian kia. Nay cũng không biết là lúc nào đã thành thói quen a, đụng phải không nghĩ ứng phó nữ tử, tổng thói quen hướng tiểu kiều đại nhân sau lưng tránh mà mỗi một lần, tiểu kiều đại nhân cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng đát. Cầm đại công tử nhịn không được đưa tay che che mặt. Liền gặp tiểu mặt than đã hướng về phía trước bước ra một bước, lại lần nữa duỗi ra hai ngón tay. Tại quỷ dị nháy mắt tĩnh lặng bên trong, so cái ánh mắt truyền lại động tác.